Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, vụ ẩn quy hàng. Kakashi liên đội, bây giờ nhẫn giới thế cuộc biến hóa phức tạp. Nếu là kế hoạch có biến, ta sẽ phái người khác thông báo chư vị, đem kế hoạch kế tiếp sau khi giao phó xong. Chutetsu Senmei cuối cùng dặn dò. Chuyện này liên quan đến ta Konoha chi tương lai. Vọng chư vị hành sự cẩn thận, yên tâm. Nơi này liền giao cho lão phu. Shimura Danzo ngưng giọng nói, lúc này tà dương đã dưới. Sắc trời tối tăm, nhưng Chutetsu Senmei vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng Shimura Danzo trong hai mắt lập lòe khiếp. Người thần thái làm Konoha vũ đấu phái. Shimura Danzo một đời tâm nguyện chính là Konoha có thể đứng hàng nhẫn giới đỉnh, bây giờ mắt thấy mình một đời dã vọng sắp đạt thành. Cho dù đã là người chết thân thể, nhưng Shimura Danzo trong lòng vẫn cứ có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vậy này bên trong liền xin nhờ chư vị. Chutetsu Senmei cuối cùng dặn một câu, sau đó quay đầu nhìn ngó xa xa. Phát động phi lôi thần thuật rời đi, Jiraiya cùng Sunet bị mây Terumi cứu. Từ lúc Mộc Phân Thân bị đánh tan thời điểm, Chutetsu Senmei cũng đã tiếp thu được Mộc Phân Thân ký ức, chỉ có điều khi đó Chutetsu Senmei còn ở lôi chi quốc vùng Duyên Hải cùng Bạch Zetsu đại quân đánh nhau. Tự nhiên không có thể tùy ý rời đi hơn nữa, bây giờ nhẫn giới đại cục cơ bản đã định. Jiraiya cùng Sunet cũng hoàn toàn tả hữu, không được đại cục. Chutetsu Senmei kỳ thực cũng không phải lo lắng quá mức, ninja liên quân tổng số hơn 8 vạn. Chia làm 5 cái liên đội, loại trừ chữa bệnh quân lính, sở tình báo đội, nhận biết quân lính mấy cái trợ giúp quân lính ở ngoài. Mỗi cái liên đội nhân số vì là 15,000 đến 18,000 giống nhau. Không chờ mà ở 5 đại liên đội bên trong. Kakashi liên đội bên trong không phải Konoha ninja đã thanh trừ xong xuôi. Gaara liên đội cũng chỉ có không tới 5.000 không phải Konoha ninja. Darui, Kisuchi hai chi liên đội tổng số người cũng là 8.000 không tới. Loại trừ trong đó Konoha ninja, khoảng chừng cũng chỉ có 6.000 tả hữu. Còn Mifun mang theo lĩnh liên đội. Trải qua một ngày ác chiến sau, có thể còn lại 1 vạn người cũng đã rất tốt. Bảo đi trong đó Konoha ninja, Mifun liên đội bên trong không phải Konoha ninja phỏng chừng cũng sẽ không đến 7.000 người như. Vậy tính toán, tứ đại nhẫn thôn tính gộp lại tổng số người vẫn chưa tới 2 vạn người. Hầu như cùng Konoha ninja số lượng tương đương cho tới Uchiha Obito. Trên tay của hắn tuy rằng có một ít bạch Zetsu, nhưng cũng không lật nổi cái gì sóng lớn nếu không có không muốn bại lộ uế thổ chuyển sinh bí mật. Chutetsu Senmei bất cứ lúc nào đều có thể cùng ninja liên quân trở mặt, cảnh sắc trước mắt chuyển biến, lại một lần nữa xuất hiện thì. Chutetsu Senmei đã đi tới giam giữ Jiraiya cùng Sunet trụ sở dưới mặt đất bên trong âm phong ấn. Giải vì mở rộng nhận biết phạm vi. Chutetsu Senmei trực tiếp tiến vào tiên nhân hình thức, có điều chỉ trong chốc lát sau khi Chutetsu Senmei liền lại lui ra tiên nhân hình thức ở vừa trong nháy mắt nhận biết bên trong. Chutetsu Senmei đã cảm giác được một luồng rất tinh tường chakra liền ở căn cứ phía trên. Nhưng ngoại trừ này cỗ chakra ở ngoài, chu vi mấy dặm bên trong cũng không có tìm được Jiraiya cùng Sunet chakra có chút ý nghĩa. Chutetsu Senmei khóe miệng hơi nhíu, tâm tư xoay một cái, dĩ nhiên đoán được mây Terumi ý đồ chậm rãi đi ra căn cứ. Vạn dặm cát vàng bên trong, Chutetsu Senmei liếc mắt liền thấy đứng ở trong bão cát bóng người kia, xem ra người đã có quyết định. Chutetsu Senmei đi tới mây Terumi phía sau, cười nhạt nói, nhưng cũng vẫn là chậm một bước. Mây Terumi sắc mặt hơi lờ mờ. Nhìn về phía Chutetsu Senmei, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Hokage đại nhân thực sự là giỏi tính toán, đã sớm cùng ngươi đã nói. Nếu ngươi nguyện nâng toàn thôn lực lượng ủng hộ ta, vụ ẩn cũng chưa chắc tao này vận rủi. Chutetsu Senmei nhún vai một cái, cười nói, hừ. Mây Terumi lạnh rên một tiếng, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo nếu Uế Thổ chuyển sinh là Chu Tetsu Senmei thao túng. Như vậy e sợ giờ khắc này ninja liên quân đã thương vong nặng nề. Mà sen lẫn trong ninja liên trong quân vụ nhẫn, e sợ cũng khó thoát độc thủ ở ngũ đại nhẫn thôn bên trong. Vốn là lấy xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn thực lực yếu nhất xa ẩn thôn nhẫn thuật gốc gác không đủ. Quốc nội lại khuyết thiếu vật tư. Rất khó bồi dưỡng được ra dáng cao thủ cũng may phong chi quốc cảnh nội lấy sa mạc chiếm đa số. Các đời phong ảnh cũng đều sẽ khống sa thuật. Nhất vĩ thủ Hasukaku ở trong sa mạc cũng có thể nói vô địch. Hơn nữa khôi lỗi sư quân lính. Cũng không có cái nào nhẫn thôn chủ động tấn công qua sa ẩn mà vụ ẩn thôn độc lập hải ngoại. Hơn nữa trước làng xương mù đẫm máu chính sách. Trong thôn huyết kế gia tộc từng cái bị diệt. Nhẫn đao thất nhân chúng chết chết. Trốn tránh nếu không có mấy năm qua mây Terumi chăm lo việc nước. E sợ hiện tại vụ ẩn thôn thực lực liền xa ẩn thôn cũng không bằng liền nói ninja liên quân năm đại. Liên đội trường, Konoha, Nham ẩn, Vân ẩn đều có thể phái ra một mình chống đỡ một phương nhân tài. Xa ẩn cũng có Gara tự mình ra trận, mà vụ ẩn thôn hiện tại ngoại trừ một cái ao ở ngoài. Cũng không còn có thể chức trách lớn tài năng thậm chí ở nguyên tắc bên trong. Ao một mình truy kích Shimura Danzo. Còn bị Yamanaka Fu phục kích. Thiếu một chút liền làm mất mạng mây Terumi mấy năm nỗ lực. Mới miễn cưỡng để vụ ẩn thôn khôi phục nguyên khí. Nhưng mà vẻn vẹn mới không tới một ngày. Lại làm cho vụ ẩn thôn thực lực suy yếu đến liền. Làng xương mù đẫm máu thời kỳ cũng không bằng. Nếu không có không thể ra sức. E sợ mây Terumi đã sớm cùng Chu Tetsu Senmei liều mạng. Như vậy có thể cho Chu Tetsu Senmei sắc mặt tốt mới là lạ. Hiện tại thế cuộc làm sao? Mây Terumi trực tiếp làm hỏi 80.000 ninja liên quân chết trận một nhiều hơn phân nửa. Mà ở này không tới hơn 4 vạn ninja bên trong. Có hơn 2 vạn Konoha ninja. Chu Tetsu Senmei nhíu mày. Có chút tự đắc nói rằng. Cho tới 10 vạn bạch Zetsu mà phỏng chừng chết trận hơn 8 vạn. Đã không đáng để lo, mây Terumi nghe vậy càng là tâm trạng âm u. Ninja liên quân bên trong không phải Konoha ninja không đủ 20.000. Coi như dựa theo tỷ lệ để tính. Vụ ẩn người nhiều nhất cũng chỉ có 5.000 tả hữu nghĩ đến mấy ngày trước. Mây Terumi mang theo hơn 15.000 vụ nhẫn đến đây hội minh. Bây giờ mới khai chiến một ngày. Vụ nhẫn cũng đã chết trận hơn 1 vạn người, ngày mai cuộc chiến. Người chuẩn bị làm thế nào? Mây Terumi lạnh giọng hỏi, ngày mai chính là ta cùng Uchiha Madara quyết chiến. Mà trước đó, phong ảnh, thổ ảnh, lôi ảnh, cùng với này 3 cái làng hết thảy ninja đều sẽ không còn tồn tại nữa. Chu Tetsu Senmei hời hợt nói. Hiện tại chúng ta Konoha ninja đã tập kết 15.000 người. Ngày mai quân chia thành 3 đường giải trừ hết thảy bị phong ấn Uế Thổ chuyển sinh. Sau đó lấy Uế Thổ chuyển sinh làm tiên phong, tấn công xa ẩn thôn, nham ẩn thôn, cùng với vân ẩn thôn, kỳ thực đối với ngày mai quyết chiến. Chỉ cần đánh một cái chênh lệch thời gian, liền có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt tứ đại nhẫn thôn ở Uchiha Madara phát động vô. Hạn nguyệt độc trước, chỉ cần Konoha ninja có thể mở ra hết thảy bị phong ấn Uế Thổ chuyển sinh. Thì lại đại thế đã định Uế Thổ chuyển sinh thông linh đi ra người chết không bị vô hạn nguyệt độc. Ảnh hưởng, mà vô hạn nguyệt độc nhưng là bao trùm toàn bộ nhẫn giới ảo thuật. Đợi được tất cả mọi người đều chìm đắm ở vô hạn nguyệt độc bên trong thì. Uế Thổ chuyển sinh liền có thể dễ dàng tiêu diệt tứ đại nhẫn thôn có điều bây giờ nếu mây Terumi đã. Xuất lĩnh vụ ẩn thôn quy hàng. Chu Tetsu Senmei cũng sẽ không đuổi tận giết tiệt dù sao ở quyết chiến qua đi. Chu Tetsu Senmei muốn khống chế toàn bộ nhẫn giới. Cũng cần đại lượng ninja giúp đỡ hơn nữa muốn trị lý quốc gia. Ngoại trừ phải có đầy đủ thực lực quân sự kinh sợ bọn đạo trích ở ngoài. Nội chính nhân tài cũng không thể khuyết thiếu càng nhiều nhân tài giúp đỡ. Đối với Chu Tetsu Senmei khống chế nhẫn giới liền càng là có lợi cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập. Vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.